Chương 734, ý kiến nhất trí. Vũ ẩn ma đế, nghe nói chính là đã từng thiên lan thế giới ma tộc thập tam đại lãnh chúa một trong, nội tình hùng hậu, tu vi thâm bất khả chắc, cùng hắc bạch thần thành thành chủ linh xích thiên đều không kém bao nhiêu. Năm đó thiên lan thâm nguyên thập tam đại lãnh chúa, bất kỳ một cái nào đều kinh tài tuyệt diễm, bước vào nam man đại lục, không có thiên lan thế giới hạn chế về sau, toàn bộ đều trời cao biển rộng. Chính là sớm nhất một nhóm đột phá làm đế tồn tại. Tất cả mọi người nhìn vụ ẩn ma đế, rất muốn biết phù ưu thánh thành truyền kỳ tồn tại có thể hay không tại thần long thiên nữ trước mặt cúi đầu. Vụ ẩn ma đế thật sâu nhìn thần long thiên nữ, thiếu nữ kia năm đó trong mắt hắn chỉ là một tên tiểu bối mà thôi, căn bản cùng hắn giao thủ tư cách đều không có, nhưng chưa từng nghĩ, vẹn vẹn trăm năm, nàng liền có thể mang đến cho mình to lớn như vậy áp lực. Một lúc sau, Vũ ẩn ma đế cười nhạt một tiếng, thần long thiên nữ không hổ là long nhân tộc ưu tú nhất hậu đại, quả nhiên tiềm lực vô tận. Ngươi có thể giết chết mộ thương thánh thành đế sứ, tại hạ bội phục. Vũ ẩn ma đế hướng về thần long thiên nữ hơi hơi ôm quyền, sau đó thản nhiên ngồi tại bên dưới điện phủ mặt, ít nhất mặt ngoài nhìn không ra mảy may bất mãn. Thần long thiên nữ chính là long nhân tộc hoàng tộc huyết mạch, tương đương với thần linh hậu đại, tôn kính loại người này, không có cái gì có thể mâu thuẫn. Chu Ngạn hoàng chủ trong lòng âm thầm gật đầu, Vũ ẩn ma đế không hổ là ma tộc cự tiêu, không chỉ tu vi sâu không có khả năng, tâm tính cùng lòng dạ cũng là thường người thường không thể cùng. Tại cường giả vi tôn thế giới bên trong, tôn kính cường giả, tự giác khuất tại hắn hạ kỳ thật không có cái gì mất mặt. Hai vị sứ giả khuất phục, khiến cho thiên cơ thánh thành hết thảy đế giả đều tối tối nhẹ nhàng thở ra, có thần long thiên nữ ở đây trấn áp, tất cả mọi người trong lòng đều nhẹ nhõm không ít. Bằng không, vẹn vẹn bằng cho bọn hắn mượn thiên cơ thánh thành, tại phù ưu thánh thành cùng yêu hoàng thánh thành trước mặt sợ là đầu cũng không ngẩng lên được. Thần long thiên nữ, bản đế lần này đến đây thiên cự sơn, có hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là chúc mừng thiên nữ thần công cái thế, đại bại mộ thương thánh thành, dương ta nam man vị trí. Còn kiện sự tình thứ hai, thì cùng một chân linh thổ có quan hệ. Thần long thiên nữ nghe vậy, khẽ gật đầu. Hai vị sứ giả đến đây thiên cự sơn ý đồ đến, ta đã rõ ràng, một chân linh thổ làm nam man đại lục bên trên tài nguyên, phù ưu thánh thành cùng yêu hoàng thánh thành cũng có tư cách được hưởng. Cho nên, nắm một chân linh thổ tài nguyên phân phối cho các ngươi hai đại thánh thành, ta không có ý kiến. Bất quá, nếu hưởng thụ nam man đại lục tài nguyên, như vậy trên nguyên tắc, liền muốn cùng nam man đại lục một lòng. Chắc hẳn hai vị sứ giả tại đi vào thiên cự sơn phía trước đều đã con này giác ngộ đi. Long Thiên Nhi trong lòng rất rõ ràng, muốn nuốt một mình một chân linh thổ cơ duyên, vậy căn bản không có khả năng, Nam Man Đại Lục lên bất luận cái gì một tòa thánh thành đều làm không được. Mộ thương thánh thành sau lưng, có mộ thương đại lục, bằng vào thiên bảo thánh thành cùng thiên cơ thánh thành, sợ là căn bản là không có cách cùng mộ thương đại lục chống lại. Chỉ có năm yêu hoàng thánh thành cùng phù ưu thánh thành liên hợp lại, chỉnh hợp nam man đại lục tất cả lực lượng, có lẽ mới có năng lực cùng mộ thương đại lục một trận chiến. Kỳ thật liên quan tới một chân linh thổ tài nguyên vấn đề phân phối, căn bản không cần thảo luận thời gian lâu như vậy, toàn bộ quá trình cơ bản đều là từ thần long thiên nữ một người định đoạt, những thiên cơ thánh thành đó đế giả cơ bản không người dám phản bác. Thiên cung hội nghị chậm chạp không có kết thúc. Kỳ thật mục đích chính yếu nhất liền là chờ đợi phù ưu thánh thành cùng yêu hoàng thánh thành người đến đây. Bản đế tự nhiên rõ ràng, thần long thiên nữ cứ yên tâm đi, phù ưu thánh thành ý tứ phía trên cũng là như thế. Vũ ẩn ma đế trầm giọng nói, chúng ta yêu hoàng thánh thành cũng là như thế, yêu hoàng đại nhân tự mình hạ lệnh, tại mộ thương đại lục vấn đề bên trên, yêu hoàng thánh thành cùng với những cái khác mấy đại thánh thành ý tứ nhất trí. Liệt Sơn yêu đế cũng vội vàng nói, trải qua vừa mới sinh tử một cái chớp mắt, hắn hiện tại nhìn về phía thần long thiên nữ tầm mắt đều có chút sợ hãi cùng e ngại. Thần long thiên nữ nghe vậy khẽ gật đầu, kỳ thật mấy đại thánh thành ở giữa đều rất rõ ràng, theo nam man đại lục phát triển, cùng mộ thương đại lục một trận chiến chính là chắc chắn, chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Dù sao ma tộc xuất thế, yêu tộc xuất thế, thiên lan dị tộc cũng xuất thế, nhiều như vậy cổ lão bộ tộc muốn phát triển. Chắc chắn không có khả năng vẹn vẹn cực hạn tại một cái nho nhỏ Nam Man Đại Lục. Vô luận ra tại cái mục đích gì, Nam Man Đại Lục cùng mộ thương Đại Lục ở giữa chiến tranh đều sẽ phát sinh. Lần này Thiên Bảo Thánh Thành dắt kích thước, mặt khác Thánh Thành cũng liền thuận theo mà vì. Thiên Cự Sơn Mạch rất nhiều tu sĩ thấy tứ đại Thánh Thành đã trải qua sơ bộ đạt thành hiệp nghị, toàn cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Mộ Thương đại lục quá mức huyền bí cùng mạnh mẽ, theo lịch sử kinh nghiệm nhìn lại, gần như không thể chống lại. Hiện tại có Phù U Thánh Thành cùng Yêu Hoàng Thánh Thành tham dự, mọi người mới thoáng dễ dàng điểm. Rất nhanh, mây khói sương mù quấn, Thiên Cung lần nữa đóng cửa. Hiển nhiên, Tứ Đại Thánh Thành chỉ thấy kỹ càng kế hoạch hợp tác, cùng với một chân linh thổ tài nguyên phân phối tiêu chuẩn, không có khả năng nhường Nam Man Đại Lục phổ thông tu sĩ nhóm biết được. Loại kia cấp độ hội nghị, không thành đế dự thính tư cách đều không có, dù cho Họa Tâm Tiên Tử cùng Hải Tộc Công Chúa đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Nghiết huynh, Nam Man Đại Lục sợ là lộn xộn sắp nổi, đều nói loạn thế xuất anh hùng, bằng Nghiết huynh năng lực sợ là có cơ hội một tiếng hót lên làm kinh người đi. Họa Tâm Tiên Tử nhìn về phía Nghiết Nhân Hùng, tầm mắt như có thâm ý. No Y Tịch Thiên Giả nghe vậy cười cười, theo Họa Tâm Tiên Tử trong mắt, hắn có thể nhìn ra nàng hoài nghi. Nghiết Nhân Hùng trước sau biến hóa quá lớn, những người khác có lẽ không có như vậy ấn tượng khắc sâu. Nhưng trải qua Vân Mãng Sơn Mạch ám sát sự kiện, Họa Tâm Tiên Tử hiển nhiên là khắc sâu nhất. Bất quá, dù cho hoài nghi hắn lại như thế nào, hắn mượn Nghiếp Nhân Hùng thân thể chỉ là thuận tiện làm việc mà thôi. Thiên Cung hội nghị lại kéo dài một ngày, trong lúc đó có truyền ngôn nói Phù U Thánh Thành cùng Yêu Hoàng Thánh Thành xuất hiện, rất có thể phân đi hàng loạt một chân linh thổ tài nguyên, cái kia 300 cái lấy ra cùng hưởng cho Nam Man Đại Lục thế lực khác danh lạch, cuối cùng chưa chắc sẽ thực hiện. Có như thế lo lắng thế lực không ít, dù sao tại Tứ Đại Thánh Thành trước mặt, bọn hắn quá mức không có ý nghĩa, cho bọn hắn liền là ban ân, không cho bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá, bọn hắn chỗ lo lắng sự tình cũng không có phát hiện. Ngày thứ hai, Thiên Cự Phong bên trên hào quang hàng loạt, bóng ánh thánh quang theo trong thiên cung bay ra, trong khoảnh khắc càn quét toàn bộ thiên địa. Làm cái kia đạo thánh quang sau khi xuất hiện, Thiên Cự Sơn Mạch chỗ sâu đống nhiên bay ra 300 tòa huyền không hòn đảo, những cái kia huyền không hòn đảo toàn bộ hội tụ tại Thiên Cự Phong vùng trời, phân biệt rõ ràng, thật chỉnh tề sắp hàng. 300 tòa huyền không hòn đảo, phân biệt đại biểu cho 300 cái đi tới một chân linh thổ danh ngạch, hết thể đế giả phía dưới sinh linh, đều có thể thượng thiên chiếm đảo. Sau 5 ngày, thành công chiếm cứ hòn đảo người, liền có một cái đi tới một chân linh thổ danh ngạch. Thần Long Thiên Nữ thanh âm ở trong đất trời trùng trùng điệp điệp truyền bá, toàn bộ Thiên Cự Sơn Mạch sinh linh, toàn bộ đều có thể nghe thấy. Trong vòng vài ngày, Thiên Cự Sơn Mạch đã kín người hết chỗ, ban đầu tổ chức Long Quả Thịnh Hội, liền có rất nhiều người đến đây, hiện tại truyền ra một chân linh thổ danh ngạch cạnh tranh cơ hội, đến đây Thiên Cự Sơn Mạch tu sĩ thì càng nhiều. Nam Man Đại Lục bên trên những cái kia tự nhận là tu vi cao thâm, đến từ năm sông bốn biển bán đế nhóm, cơ bản đều tới Thiên Cự Sơn Mạch. Hiển nhiên, liên quan tới một chân linh thổ danh ngạch tranh đoạt, chính là thuộc về bán đế nhóm ở giữa chiến tranh, phổ thông thánh giả căn bản nhúng tay tư cách đều không có. Tờ S, mới có 1C.